Phong cách thanh nhã toát lên sự giỏi giang. Nghe tiếng cười đùa, lông mày nhíu lại nhìn vào phòng khác. Kha Nguyệt thấy ánh mắt bà Lục nhìn sang liền lấy Bảo Bảo đứng lên. Lễ phép gọi, mẹ, mẹ về rồi ạ. Dù gương mặt bà Lục không hơn không giận, nhưng cô vẫn kiên cường tươi cười không quên dùng chân đạp Lục Niên. Bảo anh nói chuyện, Lục Niên không hề bối rối. Bình thản từ trên ghế sofa đứng dậy sát bên Kha Nguyệt. Ôm vai Kha Nguyệt, đem Kha Nguyệt và Bảo Bảo ôm vào lòng. Sau đó mới chào bà Lục. Mẹ, vẻ mặt bà Lục tối thui cứng đờ chỉ thản nhiên gật đầu. Không để ý tới hai người đưa túi sách giao cho Dù Lan. Tự mình lên lầu. Ông xã, mẹ anh thật sự không thích em. Kha Nguyệt ủ rũ. Biểu hiện của Lục Niên cũng nhạt hơn. Kéo Kha Nguyệt ngồi xuống ghế. Giải thích sơ qua. Mẹ giận không phải vì em, mà giận vì anh gạt mẹ lén kết hôn. Kha Nguyệt bất đắc dĩ thở dài. Đưa tay ôm lấy Bảo Bảo đang tò mò nhìn hai người. Thì thầm nói. Xét đến cùng không phải là do em sao? Ngốc à? Bàn tay Lục Niên vuốt nhẹ tóc quăn của cô. Trong giọng nói đầy vẻ cưng chiều yêu thương. Kha Nguyệt khẽ hít mũi. Nhìn đôi mắt anh. Ôm ấy Bảo Bảo. Tựa sát vào. Lòng Lục Niên. Trên tầng hai tiếng bước chân chạm vào sàn nhà. Kha Nguyệt có thể thấy cơ thể Lục Niên hơn khựng lại. Bảo Bảo cũng vườn cổ hướng lên cầu thang. Cười híp mắt nhìn Kha Nguyệt. Tặc tặc nói. Mẹ à, Gia Gia muốn xuống ăn cơm. Gia Gia ăn cơm. Khanh khách. Kha Nguyệt không thể đơn thuần như Bảo Bảo. Cô như ngừng thở. Đôi mắt nhìn lên cầu thang chằm chằm. Hai tay nhỏ trở nên lạnh vì sợ. Lại bị một bàn tay khô ráo ấm áp bao lấy. Kha Nguyệt lại cầm ngược lấy tay Lục Niên. Cùng nhau đứng dậy. Lưng thẳng. Khiêm nhường nhìn về phía cầu thang. Tiếng đôi giày da chạm vào bậc thứ nhất của cầu thang. Một bóng người mặc đồ xanh xuất hiện ở đầu cầu thang. Tóc hoa râm. Gương mặt ngăm đen cứng rắn lưu lại dấu vết của năm tháng sương gió. Mắt sáng như đèn. Không ngừng lấp lánh tia sáng tinh nhuệ. Mặc bộ quân trang thơm thơm. Bên ngực trái gắn đầy huy hiệu. Cả người cao to rắn giỏi. Lộ ra vẻ nghiêm nghị. Đây chính là Gia Gia của Lục Niên. Người nắm quyền Lục Gia. Tham mưu trưởng quân đội Lục Trạch Khải. Đôi giày da của Lục Trạch Khải chậm chậm dẫm lên bậc cầu thang. Mỗi bước đi như rơi xuống đầu Kha Nguyệt. Cả dây thần kinh đều căng ra. Ánh mắt nghiêm nghị của ông đảo khắp căn biệt thự. Lúc nhìn thấy hai người Kha Nguyệt thì gương mặt vẫn lạnh lùng thờ ơ không có lấy nụ cười. Đôi mắt minh mẫn nhìn lướt qua Lục Niên. Sau đó nhìn thẳng vào Kha Nguyệt. Chỉ cần như thế đã khiến cho Kha Nguyệt cảm thấy áp lực. Khóe miệng Kha Nguyệt cứng đơ. Muốn nở nụ cười nhưng chưa kịp đợi cô làm gì thì Lục Trạch Khải đã rời mắt đi. Bước xuống lầu đi về phía nhà ăn. Dây thần kinh trong đầu Kha Nguyệt bắn một tiếng. Thả lỏng ra. Lưng thẳng băng đột nhiên thư giãn rũ xuống. Hai tay ôm Bảo Bảo run cả lên. Sao lại sợ đến như vậy? Bên tai là tiếng cười chế nhạo của Lục Niên. Anh đỡ lấy Bảo Bảo từ tay Kha Nguyệt ôm vào lòng. Kha Nguyệt len lén liếc nhìn bóng người xa dần. Kề vào tai Lục Niên nói khẽ. Em sợ nhất là quân nhân. À, Lục Niên nghi hoặc nhướng mày. Nhìn gương mặt lo âu nhỏ nhắn của Kha Nguyệt đôi mắt đen hiện lên vẻ suy tư. Cũng ra vẻ hiểu biết gật gù. Sau đó một tay ôm. Bảo Bảo một tay nắm lấy Kha Nguyệt đi về nhà ăn. Trên chiếc bàn bầu dục dài toàn những món ngon thịnh soạn. Mặn chay phối hợp hài hòa. Trên bàn đã có hơn 10 món nhưng dì Lan và những nữ hầu khác vẫn tiếp tục dọn thức ăn lên. Lục Trạch Khải ngồi ngay ngắn ở trước bàn. Lưng thẳng. Hai tay cầm lấy khăn ướt do Di Lan đưa sang để lau. Lông mày điểm bạc hơi nheo lại. Nghiêm nghị mỏi, mặt như quân nhân. Gia Gia, Lục Niên lễ phép gọi. Kha Nguyệt đứng cạnh Lục Niên. Bảo Bảo ở trong lòng Lục Niên liền trèo xuống ngồi lên ghế sau. Hai chân quẫy đạp thì đôi giày nhỏ rớt khỏi chân. Bàn tay chống lên cằm. Đôi mắt đen nhìn chằm chằm vẻ mặt nghiêm nghị của Lục Trạch Khải gọi một tiếng. Thái công. Bảo Bảo đối với Lục Trạch Khải không hề sợ hãi. Hai chân đung đưa. Cả người lắc lắc ngó Kha Nguyệt im lặng đứng phía sau. Cơ thể nhỏ bé chồm lên bàn hướng Lục Trạch Khải nói. Thái công. Bảo Bảo có mẹ rồi. Trên gương mặt khó chịu lạnh lùng của Lục Trạch Khải lộ ra chút hiền hòa. Bàn tay đầy vết thương vỗ nhẹ đầu Bảo Bảo, vui vẻ kéo bờ môi cương nghị lên, theo ngón tay ngắn ngủn của Bảo Bảo nhìn về phía Kha Nguyệt. Kha Nguyệt thấy ánh mắt Lục Trạch Khải hướng về mình thì cả người cứng ngắc. Không thể động đậy, theo phản xạ nói, chào tham mưu trưởng. Bên trong căn biệt thự yên tĩnh, giọng nói cao vút của cô như bị phản hồi lại. Rất lâu không tan đi. Kha Nguyệt cảm giác sau lưng mình túa mồ hôi lạnh, ánh mắt cầu cứu nhìn Lục Niên. Anh chỉ cong môi cười, không lên tiếng trợ giúp như cô mong muốn. Kha Nguyệt cảm thấy lúc này chỉ có mình cô trong căn biệt thự. Cô nuốt nước miếng, ánh mắt không ngừng đảo qua lại không dám nhìn thẳng đôi mắt như chim ưng của Lục Trạch Khải. Khi cô tưởng tham mưu trưởng không vui thì một giọng nói từ bàn cơm vang lên. Ừ, không phải tiếng Lục Niên. Giọng nói trầm mạnh mẽ mang theo chút bi ai của năm tháng đã trải qua chỉ có thể là Lục Trạch Khải. Bị Lục Niên nắm kéo một bên xuống. Kha Nguyệt hé mắt nhìn sang khóe miệng cười đầy ẩn ý của Lục Niên. Tựa như rất hài lòng và vui vẻ. Trái tim cô vì vậy mà mừng theo. Lục Trạch Khải không để mặc cô xem như là dấu hiệu tốt đi. Lục Niên thong thả kéo ghế Ý Bảo ngồi xuống. Kha Nguyệt lắc đầu, gương mặt nhỏ nhắn cười khiêm nhường. Ánh mắt nhìn về cầu thang chỉ thấy bà Lục Mạng Đồ ở nhà đang từ trên cầu thang bước xuống. Dung nhan quý phái cao nhã của bà Lục không có lấy nụ cười. Thản nhiên nhìn Lục Niên và Kha Nguyệt, gương mặt khẽ động liếc mắt sang Kha Nguyệt, tựa như giọt nước rơi xuống hoa sen vẫn bình thản như trước. Mẹ, gương mặt Lục Niên nở nụ cười khiêm tốn. Tuy nói với bà Lục nhưng ánh mắt lại liếc sang Kha Nguyệt hài lòng cong môi. Đem chỗ ghế vừa kéo ra cho bà Lục ngồi. Mẹ, Kha Nguyệt dịu dàng gọi khiến sắc mặt bà Lục hơi khựng lại. Không đáp lời, chỉ chú tâm ngồi xuống ghế. Sau đó, mới nhìn hai người đang đứng ôn nhu nói. Hai đứa cũng ngồi xuống đi. Lục Niên cũng không nói gì. Cùng Kha Nguyệt ngồi xuống. Trên bàn ăn yên tĩnh hoàn toàn khác hẳn với ở nhà Kha Nguyệt khi vô câu vô thúc. Kha Nguyệt ngồi, nghiêm chỉnh, dáng vẻ đoan trang, lo lắng nếu bản thân không để ý sẽ khiến người lớn khó chịu. Em muốn ăn cái gì? Ánh mắt Lục Niên dịu dàng nhìn cô, lời nói yêu thương chăm sóc cô. Cảm giác căng thẳng trong lòng Kha Nguyệt được thả lỏng. Cũng chỉ có Lục Niên mới có thể khiến cho cô lấy lại chút tự tin trong giờ phút này. Nhìn bát cơm để rất nhiều thịt nướng. Khóe miệng Kha Nguyệt hơi cong lên. Hàng lông mày nhíu lại tỏ vẻ khó chịu. Kề sát Lục Niên hạ giọng nói. Em không ăn thịt mo. Giọng nói khe khẽ mang theo ý làm nũng. Trên bàn cơm đang yên tĩnh. Ánh đèn chiếu vào hai gò má trắng hồng của Kha Nguyệt. Giống như một cô gái nhỏ thẹn thùng. Em chỉ ăn thịt, nếu không, em ăn một phần, anh ăn một phần được không? Kha Nguyệt chớp chớp mắt, hỏi ý kiến Lục Niên. Gương mặt ngây thơ cẩn trọng khiến người ta yêu thương. Lục Niên cũng không thể nói gì chỉ mím môi cười. Bàn tay không cầm đũa cưng chiều xoa đầu cô. Nhân nhượng mở miệng ăn nửa miếng thịt của Kha Nguyệt. Trên gương mặt tuấn tú không hề có vẻ gượng ép. Kha Nguyệt ngọt ngào cong môi. Chỉ chớp mắt thì thấy bà Lục đang đăm chiêu nhìn hai người. Trong mắt có vẻ nghi ngờ. Kha Nguyệt lễ phép mỉm cười. Ngồi ngay ngắn trên ghế cắm đầu vào ăn. Bảo Bảo muốn mẹ đút. Gương mặt Bảo Bảo bụ bẫm trắng nõn. Quơ quơ chiếc muỗng gỗ trong tay tỏ vẻ bất mãn. Cơ thể tròn vo dãy giụa muốn nhảy khỏi ghế lại bị bà Lục ôm lấy. Bảo bảo, sao cháu không ngoan ngoãn ăn cơm đi? Bà Lục buông đũa trong tay xuống, dịu dàng giữ lấy cơ thể nhỏ nhắn đang lộn xộn của bảo bảo. Thân mật nói, trên môi đỏ bảo bảo dính đầy cơm, gương mặt nhỏ cố nhoài ra, đôi mắt đen thẫm nhìn Kha Nguyệt dò xét, vội vàng đứng dậy, mẹ đút ba ăn cơm, con cũng muốn. Bà Lục cười nhạt, giọng nói nhu hòa, nhìn về phía bảo bảo lông mày nhíu lại chỉ dậy từng bước cho bảo bảo. Bà nội không phải đã dạy bảo bảo rồi sao? Không thể tự ý gọi như thế. Nếu không sẽ là đứa trẻ thiếu lễ phép. Sẽ bị mọi người ghét. Nụ cười yếu ớt trên mặt Kha Nguyệt có chút miễn cưỡng. Trong lòng tối lại, động tác cầm đũa càng lúc càng chậm. Đột nhiên trong chén cơm xuất hiện miếng măng tây. Bên tai là giọng nói thong dong của Lục Niên. Con và Nguyệt Nguyệt đã kết hôn. Là cha bảo bảo. Nhu dĩ nhiên cũng là mẹ của bảo bảo. Bà Lục đỡ lấy tay bảo bảo. Nhìn Lục Niên ánh mắt tự nhiên nhạt nhẽo như nụ cười. Sau đó nhìn Kha Nguyệt. Trên mặt có vẻ áy náy. Kha tiểu thư là con gái rượu của Kha chủ tịch. Con chuyển quyền độc đoán như thế. Không quan tâm đến ý nguyện của Kha tiểu thư. Sau này nếu cô ấy chịu ủy khuất gì chúng ta biết nói sao với Kha chủ tịch. Mỗi lời bà Lục nói đều là trách Lục Niên. Không có nửa lời oán giận cô. Giống như Lục Niên lấy cô chẳng qua do Lục Niên tự nguyện. Tự mình đa tình. Kha Nguyệt dùng đũa. Hai mắt ngước lên nhìn đôi mắt cười nhạt của bà Lục. Mỉm cười đáp. Lấy Lục Niên là phúc phận kiếp trước do con tu luyện mà có. Lục Niên đối với con rất tốt. Dù tìm kiếm cả đời cũng sẽ không thấy người đàn ông thứ hai sánh ngang anh ấy. Hơn nữa, cha con đối với Lục Niên rất hài lòng. Thậm chí còn khen ngợi. Lời của Kha Nguyệt nói ra không kiêu ngạo, không xua nịnh. Cẩn thận lễ phép khiến cho bà Lục mím môi. Nụ cười trên mặt cũng sáng hơn vài phần. Nhưng vẫn không thể hoàn toàn tươi cười cùng cô. Cô tuy là ngôi sao điện ảnh nhưng cũng là thiên kim Kha thị. Thân phận địa vị không thể so với những ngôi sao đơn ảnh không ra thế. Bà Lục nếu cố ý làm khó cô chẳng khác gì đánh vào tay Kha thị. Tới khi đó quan hệ hai nhà thật sự nước sôi lửa bỏng. Bà Lục là người thông minh. Sẽ không bị lộ rõ sự bất mãn với Kha Nguyệt. Cũng không nói thẳng. Chỉ uyển chuyển truyền đạt những suy nghĩ trong lòng. Đổ mọi tội lỗi lên Lục Niên. Không có bà mẹ nào mà không thích nghe ai đó khen con mình. Bà Lục cũng không ngoại lệ. Nghe Kha Nguyệt khen Lục Niên. Tuy ngoài miệng không nói nhưng trong lòng đắc ý, không nói lời nào. Bà Lục cúi đầu cầm khăn ướt lau gương mặt dính đầy cơm của bảo bảo. Ánh mắt tinh, tưởng Kha Nguyệt hiểu được. Bà Lục không phải người không phân rõ trái sai. Chẳng qua vẫn còn suy nghĩ phiến diện để cho cô bị vây vào hoàn cảnh xấu. Bà nội, bảo bảo muốn mẹ đút bảo bảo ăn cơm. Giọng nói trẻ con đáng yêu không cao khiến cho người ta đau lòng. Trong lòng Kha Nguyệt nhũn ra từ trên ghế đứng dậy đi tới đối diện. Không chú ý ánh mắt của người khác. Cúi người. Đem bảo bảo đang chu cái miệng nhỏ ôm vào lòng. Vậy qua đây ngồi cùng mẹ và cha được không? Bảo bảo chớp đôi mắt trong suốt. Trên gương mặt hai má lúm đồng tiền khảm trong khóe miệng. Ngọt ngào cất tiếng. Dạ được. Kha Nguyệt hôn lên gương mặt nhỏ của bảo bảo. Rời đi trước. Lễ độ gật đầu chào bà Lục. Không để ý đến ánh mắt sâu xa khác lạ của bà ngồi vào chỗ của mình. Bảo bảo, con muốn ăn gì cha gấp cho con. Lục Niên nghiêng người, vẻ mặt cưng chiều nhìn bảo bảo núp trong lòng Kha Nguyệt không chịu ra. Chiếc đũa để trên đầu ngón tay đợi bảo bảo ra lệnh. Mẹ ăn gì, bảo bảo cũng ăn cái đó. Giọng nói dịu dàng hòa vào tim Kha Nguyệt, đặt bảo bảo lên đùi. Đôi mắt ngước lên nhìn ánh mắt trong suốt của Lục Niên. Vừa lưu luyến nhu tình nhìn ngắm cô, khiến cho cô không tự chủ ửng hồng, xấu hổ rời mắt đi. Trước bàn ăn, Lục Trạch Khải vẫn giữ thái độ im lặng, chậm rãi gắp thức ăn. Bờ môi cương nghị ngay cả lúc nhau thức ăn vẫn duy trì dáng vẻ nghiêm túc. Dù lớn tuổi nhưng tính uy nghiêm theo năm tháng ngày càng rõ. Kha Nguyệt cười ngọt khi liếc nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Lục Trạch Khải thì liền thu lại. Lập tức im lặng thắng lưng ôm Bảo Bảo ngồi xuống. Một bữa ăn dù không nhẹ nhõm thoải mái cũng không gợn sóng. Có Bảo Bảo và Lục Niên làm bạn, Kha Nguyệt cũng từ từ thả lỏng mình. Bảo Bảo, đã trễ rồi, cháu mau theo dì Lan đi ngủ. Vừa ăn cơm xong, Bảo Bảo liền bị dì Lan bế đi. Cảm giác thoải mái ấm áp trong nháy mắt đều biến mất. Kha Nguyệt chỉ cảm thấy như có núi Thái Sơn đang đè xuống. Đi, Lục Niên, cháu không có gì nói với gia gia sao? Giọng nói trầm thấp nghiêm nghị quát lên giữa bàn ăn. Kha Nguyệt mới vừa đặt đũa xuống nỗi bất an ập vào lòng. Đôi mắt đảo qua nhìn thấy đôi lông mày Lục Niên đang nhíu lại. Đôi mắt dâng lên sự lo lắng. Trong mắt Lục Niên lóe lên tia sáng nghiêm túc. Cả cơ thể cao giáo không hề có chút khẩn trương chột dạ. Nhìn thẳng vào đôi mắt nghiêm nghị của Lục Trạch Khải. Cánh môi mỉm cười. Nhưng có lời nào thốt ra. Kha Nguyệt ưu tư nhìn Lục Niên. Dưới bàn, cô cầm lấy tay Lục Niên đang để trên gối. Ánh mắt khẩn cầu của Lục Niên nhìn về phía vẻ mặt lạnh lùng của Lục Trạch Khải. Tham mưu trưởng, tôi không hỏi cô. Đôi mắt nghiêm nghị quét nhìn khiến đôi môi Pha Nguyệt đang mở ra lập tức khép lại. Chỉ có thể lo lắng nhìn Lục Niên. Lông mày bà Lục cũng nhăn lại. Vẻ oán giận lướt nhìn Kha Nguyệt. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Nhìn vẻ mặt thản nhiên của Lục Niên, sau đó hướng về phía Lục Trạch Khải đang ngồi ngay ngắn nói. Cha đừng giận, Lục Niên chẳng qua do xúc động nhất thời, coi kết hôn là trò đùa, con cũng đã nói với nó. Thừa dịp Kha tiểu thư cũng có mặt ở đây, chúng ta giải quyết tốt mọi chuyện. Lý do thoái thác của bà Lục khiến cả người Kha Nguyệt cứng đờ. Chẳng lẽ bữa cơm này là hồng môn yến? Một âm thanh thật lớn vỗ xuống bàn cắt ngang lời khuyên bảo tận tình của bà Lục. Cao người áo xanh cao ngất đứng dậy. Lục Trạch Khải đá văng ghế dựa. Hai mắt nổi giận bay tứ tung. Bàn tay thô to oán hận chỉ vào Lục Niên. Cảm giác uy hiếp vô hình khiến Kha Nguyệt sợ hãi nắm lấy tay Lục Niên. Lục Niên, cháu coi gia gia này chết rồi hay sao? Dám bảo Trương Nghi Minh tới trộm hộ khẩu. Lục gia chúng ta là nơi nào mà có thể tùy tiện cho người khác tới trộm? Giọng nói chất vấn đầy giận dữ quan trọng hơn là cái đập bàn vang vọng khắp biệt thự. Trong không khí tĩnh mịch chỉ có lửa giận không thể ngăn lại của Lục Trạch Khải. Cách Trương.